Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương dừng một chút, sau đó nghĩ tới những mảnh vỡ tháp hư không khác. Hiện giờ trong khoảnh khắc ngàn năm, anh muốn tới tầng thứ tư. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tầng thứ năm ở dưới núi ba, tầng thứ sáu, tầng thứ bảy, tầng thứ tám, lần lượt nằm trong tay của Tô Thanh Y. Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm, còn tầng cuối cùng cũng là tầm quan trọng nhất bị Tây Môn Phong Vân khống chế. Hiện tại mấy người này đã đặt chân đến cảnh giới kết đan, hoàn toàn dựa vào mảnh vỡ của tháp hư không áp chế. Nếu không có mảnh vỡ của tháp hư không, chắc chắn họ sẽ gặp phải những rắc rối đáng ngại. Sống không bằng chết, kết quả cuối cùng hoặc là rời khỏi trái đất, hoặc là bị điềm xấu tra tấn đến chết. Trong lúc nhất thời, Tô Thương lâm vào khó xử. Tiểu thiếu gia, chấm, Tây Môn Phong Vân nhìn thấy Tô Thương đi vào trong vòng một mét của cột sáng, lập tức vui mừng nói. Thật tốt quá, nếu cậu bế quan tu luyện ở chỗ đó, toàn bộ trái đất sẽ không còn có người có thể quấy rầy đến cậu. Nếu vậy chúng ta có thể yên tâm làm việc mấy ngày liền. Tô Thương gật đầu, sau đó nghi hoặc nói. Các người muốn đi làm cái gì? Tìm ba gã cao thủ ngoại vực còn lại báo thù sao? Không phải, Tây Môn Phong Vân lắc đầu. Sau đó nói thật, tuy rằng cao thủ ngoại vực đáng giận, là bọn họ gây ra sự thay đổi cho núi Côn Luân. Nhưng chúng ta cũng tự mình hiểu, ba người kia, ít nhất cũng là kết đan đỉnh phong. Tôi liên thủ với Thanh Y bọn họ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Tự nhiên sẽ không đi làm việc ngu ngốc. Tây Môn Phong Vân cười nói. Vậy các người muốn đi làm cái gì? Tô Thương nghi hoặc nói. Đi tìm sư tôn. Vẻ mặt Tây Môn Phong Vân phức tạp nói. Cho tới nay, tôi đều cho rằng sư tôn đã chết, cho nên mới lập linh vị cho ông ấy. Nhưng trong lòng tôi, lại không cảm thấy sư tôn đã chết. Ông ấy tung hoành cả đời, xưng bá cả một thời đại, là tín ngưỡng trong lòng anh em chúng tôi. Tuyệt đối sẽ không chết dễ dàng như vậy. Tây Môn Phong Vân nói. Trước đây chúng tôi băn khoăn rất nhiều, nhưng bây giờ thì khác. Hình thái của trái đất đã thay đổi đáng kể. Chúng tôi cũng không cần phải che giấu không ra ngoài. Hơn nữa Lục Quân Đình đã chết, tất nhiên kinh động tứ phương. Mấy người chúng tôi muốn giấu cũng không giấu được. Bởi vậy chúng tôi quyết định xuất thế, đi khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, bước qua Tứ Hải Bát Hoang, đi tìm tung tích của sư tôn. Tây Môn Phong Vân cắn răng nói. Tóm lại, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu thật sự không được, mấy người chúng tôi cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa. Tây Môn Phong Vân mở bàn tay ra. Trong phút chốc tầng thứ 9 của tháp hư không hiện ra. Ông ta nhìn mảnh vỡ của tháp hư không trong tay, cười nhẹ nói. Mấy người chúng tôi sở dĩ có thể làm lơ điềm xấu đặt chân đến cảnh giới kết đan, hoàn toàn dựa vào mảnh vỡ của tháp hư không. Cách chương.